Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, trưởng thành, chết đi, căm hận nhảy lên một cái, nhào về phía gấu đen, lợi chảo sâu ngực mà qua, thu hồi lúc, bắt lấy một viên trái tim đang đập, giết chóc kỹ thuật càng thêm rất quen, vằn rắn nắm lấy cơ hội. Vội vàng hướng phía khe núi vọt tới, căm hận quay đầu cười lạnh, một cái hổ vồ liền xuất hiện ở vằn rắn đằng trước, vằn rắn càng thêm sợ sợ, giống như tại đối mặt một con mãnh hổ, rắn sợ hổ, lão hổ linh xảo di động làm rắn đối bọn chúng hoàn toàn vô kế khả thi. Một cái hổ chảo chụp được, oanh một tiếng vang, lực lượng khổng lồ trực tiếp đập nát vằn rắn đầu lâu. Căm hận bắt đầu ăn như gió cuốn. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, căm hận tràn đầy lông tóc trên mặt viết đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn để mắt tới phiến khu vực này bá chủ, một đầu hàng thật giá thật yêu quái, sinh hoạt tại hắc ám trong huyệt động nhện quái. Đầu này nhện quái còn không thể hóa thành nhân hình. Căm hận xông vào hắc ám hang động. Nơi này hắc ám mà ẩm ướt. Giọt nước từ thạch nhũ bên trên không ngừng nhỏ xuống. Nện đến mặt đất xuất hiện từng cái sâu cạn không đồng nhất hố. Vạn vẹo đường hành lang bên trong trải rộng các loại xương cốt. Có xương thú, cũng có xương người. Căm hận rất nhanh ngửi thấy con mồi hương vị. Cùng lúc đó, hắn đi vào một chỗ to lớn vô cùng trong động. Cơ hồ sau đó một khắc, cổ quái tê tê âm thanh quanh quẩn trong huyệt động. Một cái lưới lớn từ phía sau lưng vô thanh vô tức đánh tới. Dính chặt căm hận phía sau lưng, đem hắn kéo hướng về phía giữa không trung. Thân thể bị một mực ổn định ở trên mạng. Trong bóng tối bỗng nhiên hiển hiện 8 con đỏ lên con mắt. Bẩn thỉu người sói, thế mà dám can đảm xâm nhập ta hang động, nhện quái nói nhỏ. Âm trầm thanh âm quanh quần tại lớn như vậy trong huyệt động. Căm hận quay đầu, cường đại nhìn ban đêm năng lực để hắn rõ ràng xem đến nhện quái toàn cảnh. Lại lớn lại xấu 8 chân quái vật, căm hận nhe răng cười lạnh. Thôn phệ ngươi, ta căm hận sẽ trở nên càng cường đại hơn, ngươi muốn chết. Nhện quái cấp tốc lấn đến gần, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tới. Căm hận bỗng nhiên phun ra một ngụm lục sắc khói đặc. Khói xanh lăn lộn cuốn xuống, lưới lớn lập tức hòa tan. Căm hận từ giữa không trung rơi xuống, nhện quái vô hụt, còn bị khói xanh sặc hạ. Vội vàng rụt trở về, căm hận cấp tốc vọt lên, sắc bén móng vuốt xẹt qua không trung, năm đạo hàn quang lóe lên, nhện quái đen nhánh giáp sắc lưng cọ sát ra nhỏ vụn hỏa hoa, để hắc ám vì bừng sáng, a, ngay cả ta móng vuốt đều không phá nổi, căm hận trên mặt hiện lên kinh ngạc. Móng vuốt của ngươi không gây thương tổn được ta, nhện quái đi mà quay lại. Từng đạo tơ nhện từ trong miệng dâng lên mà ra, như là như rắn cuốn quanh tới. Căm hận tùy ý tơ nhện tầng tầng quấn chặt lấy thân thể. Rất nhanh bị bao khỏa thành cầu, nhện quái cẩn thận không có tới gần, mà là lãnh đạm nói. Ta tơ nhện cũng có mãnh liệt ăn mòn hiệu quả. Ngươi liền đợi đến biến thành một đám huyết thủy đi, chờ giây lát. Căm hận bên này không hề có động tĩnh gì. Nhện quái nhịn không được tới gần. Ngay lúc này, tơ nhện cầu bỗng nhiên nổ tung lên. Căm hận xông lên mà ra. Vậy mà phun ra ra một chương mạng nhện bao lại nhện quái. Ngươi làm sao sẽ? Nhện quái vô cùng ngạc nhiên. Bị mạng nhện khốn vừa vặn, lập tức ngã rơi xuống đất. Cái này vẫn chưa xong, cái kia mạng nhện bỗng nhiên biến thành bùn trạng dịch nhờn bám vào tại trên người của nó. Từ mỗi cái lỗ chân lông thẩm thấu tiến thể nội, lúc này bén nhọn đau đớn, tựa như vạn kiến đốt thân đánh tới. Nhện quái hoảng sợ muôn dạng, đau liều mạng lăn lộn, làm thế nào cũng không thoát khỏi được những bùn kia trạng dịch nhờn dây dưa. Thừa dịp này thời cơ, căm hận hướng nhện quái phóng đi. Trên đầu của hắn toát ra to lớn sừng tê giác, lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ va chạm mà đi, trực tiếp hút bay nhện quái. Ngay sau đó, căm hận nhào tới, lật ngược nhện quái, hướng về phía mềm mại dưới bụng cuồng bắt, thon dài vuốt sói biến thành ngắn mà hữu lực gấu chảo. Xuyên qua bên trong vô cùng to lớn, rất mau đưa nhện quái mổ bụng. A a, đau quá, ngươi đến cùng là quái vật gì? Nhện quái vô cùng kinh khủng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tha mạng, ta nhận thua, đừng có giết ta, ta có thể vì ngươi hiệu mệnh, bắt được rất nhiều đồ ăn. Nghe những này kêu thảm, căm hận liếm môi một cái, sói miệng bỗng nhiên hướng phía ngoài kéo dài, biến thành kinh khủng cá sấu miệng rộng, chỉ là cắn miệng liền xé rách tiếp theo khối thịt lớn đến, kém chút đem nhện quái đau ngất đi. Nói nhảm thật đúng là nhiều, căm hận hưởng thụ lấy miệng bên trong ngọt ngào mùi huyết tinh. Cảm giác tuyệt vời thoáng chốc chạy khắp toàn thân, để hắn muốn ngừng mà không được. Cá sấu miệng rộng nhào cắn mà xuống, 3-5 lần liền đem nhện quái nửa người nuốt vào bụng. Nhện quái không biết từ lúc nào đình chỉ kêu thảm mà ni, căm hận cảm giác vô tận lực lượng tại thể nội bạo tạc, tuôn ra càng nhiều bùn trạng dịch nhờn bao trùm nhện quái. Thôn phệ đồng hóa bắt đầu, trọn vẹn qua nửa tháng, căm hận mới đưa nhện quái xong toàn bộ tiêu hóa. Hắn thu được càng nhiều lực lượng gia trì, thu hoạch được nuốt tia năng lực, thu hoạch được leo núi thần kỹ. Hắn thậm chí có thể mọc ra 8 đầu chân cùng bao trùm toàn thân đau thương bất nhập giáp xác. Thôn phệ đồng hóa yêu quái tốc độ quá chậm, bạch ngân cấp 1 thôn thực cổ không đủ dùng, căm hận liếc mắt giao diện. Nhìn một chút mê hoặc giá trị là không đùa mệnh cổ. Trực giác nói cho hắn biết, mình phải hiểu như thế nào sử dụng đùa mệnh cổ, mà đùa mệnh cổ có thể cải biến hết thảy, chỉ thiếu một cái cơ hội thích hợp. Căm hận rời đi hắc ám hang động, hành tẩu tại hoang sơn lão lâm, tìm kiếm mới con mồi. Ngay tại 3 ngày sau, hắn đột nhiên nghe được đồng loại chu lên. Sói chu có thể đại biểu nhiều loại hàm nghĩa. Hắn lần này nghe được loại này chu lên là tín hiệu cầu viện. Căm hận suy nghĩ một chút, hướng phía chu lên phương hướng chạy tới. Một lát sau, căm hận thấy được cuồn cuộn khói đặc, một cái trấn nhỏ hỏa hoạn, lửa lớn rừng rực tứ ngược rất nhiều phòng ốc. Trên đường phố, người sói cùng nhân tộc cổ sư chính đang kịch đấu. Đỗ Minh, mau phóng hỏa thiêu chết bọn này súc sinh, một tuổi trên 50 áo bảo xám cổ sư cao giọng giống to. Bên cạnh cái kia cái trẻ tuổi lạnh lùng áo trắng cổ sư tiếp tục không ngừng ngưng tụ hừng hực hỏa diễm, hai tay tựa như là súng phun lửa hướng ra ngoài phun ra liệt hỏa. Vài đầu chạy trốn tứ phía người sói không chỗ có thể trốn, mõ trong đại hỏa phát ra bi ai sói chu. Một bên khác dài 3 mét trong ngõ cụt, còn có mấy thủ lĩnh sói bị buộc tiến ở giữa, bên ngoài bị ngăn chặn, trốn không thoát. Một tiện hình cổ sư mở cung kéo tiễn chắn tại cửa ra vào. Xâm Nhiên cười, ai dám động đến một chút, ta liền bắn chết ai. Sau đó, một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đi vào tiễn hình cổ sư bên cạnh, nhìn một chút chết trong hồ lô người sói, thở sâu, oán hận nói, bọn này học chúng ta đứng thẳng hành tẩu súc sinh, nên giết, giao cho ta đi. Nàng xông vào ngõ cụt, giữa hai tay trống rỗng xuất hiện một mảnh dọa người đao quang, có 18 đạo. hướng phía người sói bay sông mà đi. Bị thao túng tự nhiên đao quang sắc bén vô song, rất mau đưa mấy thủ lĩnh sói tháo thành tám khối. Doanh doanh, người đao quang cổ khống chế được càng thêm thành thạo. Tiện hình cổ sư vui vẻ cười nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là Đỗ Doanh Doanh, hỏa đao môn truyền nhân chính tông. Kiều tiểu nữ tử dương dương đắc ý, nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa, hai con ngươi thiêu đốt chiến ý. Đi, chúng ta qua đi giúp sư phụ cùng ca ca, rất nhanh. Đỗ Doanh Doanh cùng tiện hình cổ sư cùng áo bào xám, bạch bào cổ sư góp lại với nhau. Bốn tên cổ sư lấy thực lực mang tính áp đảo đem thị trấn bên trên người sói toàn bộ tiêu diệt. Áo bào xám cổ sư là mặt khác ba cái trẻ tuổi tiểu bối sư phụ, cũng là hỏa đao môn trưởng môn, tên là Quảng Thiên, trầm giọng nói, nơi này náo ra động tĩnh đủ lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người sói. Chúng ta theo kế hoạch rút lui, đem truy tung người tới sói dẫn tới miệng hồ lô phục kích. Đỗ Minh gật đầu nói, ta lưu lại một người sống, người kia sói sẽ nhớ cho chúng ta mùi, liền sợ đám kia súc sinh không dám đuổi theo. Quảng Thiên bày hạ thủ nói, người sói phi thường mang thù, chúng ta đánh bất ngờ bọn chúng cứ điểm, giết hai mươi mấy thủ lĩnh sói, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi thôi. Bốn người rời đi tiểu trấn. Một màn này vừa lúc bị vừa đuổi tới bên ngoài trấn căm hận nhìn thấy. Hắn nhớ kỹ bốn người tướng mạo cùng đi hướng, lúc này mới tiến vào tiểu trấn, đều bị giết sao? Căm hận tại cái kia trong ngõ cụt thấy được người sói tàn thi tay cụt, hắn không có lãng phí, phóng xuất ra bùn trạng dịch nhờn quyển nhập thể nội, chậm rãi tiêu hóa. Vừa rời đi ngõ cụt không bao lâu, đột nhiên có mấy thủ lĩnh sói xông vào tiểu trấn. Bọn hắn thấy được căm hận, thân thể cường tráng dị thường cao lớn, cùng những trung thượng kia vị người sói có thể liều một trận, không khỏi lộ ra vẻ kính sợ, nhao nhao cúi đầu tỏ vẻ tôn kính. Căm hận không có để ý bọn hắn, tiếp tục trên thị trấn quét sạch. Thị trấn bên trên tụ tập người sói càng ngày càng nhiều. Một tiếng sói chu vang lên, đây là thượng vị giả phát ra triệu tập tín hiệu, giống như là chuông vào học âm thanh một dạng, có được một loại nào đó ma lực kỳ dị, để hết thảy mọi người sói cấp tốc hướng tụ lại. Căm hận chậm ung dung đi tới, phóng nhãn xem xét, nhiều như rừng có 50-60 thủ lĩnh sói, tụ tập tại một đầu da lông xám trắng giao nhau thượng vị người sói chung quanh. A, là bọn chúng. Căm hận phát hiện chán ghét, dơ bẩn, hôi thối, tạp chủng, chó hoang, sỉ nhục, mấy người bọn hắn cũng nhìn qua, lại lập tức rũ cụp lấy lỗ tai cúi đầu xuống, hoàn toàn không có nhận ra hắn. Thấy thế, căm hận không khỏi phủi hạ miệng, tùy theo căm hận xông vào, những người khác sói nhao nhao tránh ra vị trí, để hắn tiến vào nội bộ. Thượng vị người sói nhìn quanh, nhìn thấy căm hận thời điểm, con ngươi rõ ràng co rụt lại, sau đó hắn cất cao giọng nói, ta là tới từ Xương Lang nhất tộc, ai không thảm thiết. Có nhân tộc cổ sư giết ta tay chân, ta muốn xuất dẫn các ngươi truy kích săn giết bọn hắn. Có ai muốn khiêu chiến lãnh đạo của ta quyền sao? Rất nhiều người sói đều nhịp cúi đầu xuống. Căm hận suy nghĩ một chút, cũng cúi đầu xuống. Ở đây đặc biệt nhắc lên, người sói kỳ thật chỉ là gọi chung. Nội bộ chia làm rất nhiều tộc đàn, tỉ như Ngân Lang nhất tộc, Xương Lang nhất tộc, Hỏa Lang nhất tộc, Bay Sói nhất tộc, Biến Thân Sói nhất tộc, Tam Nhãn Sói nhất tộc, các loại. Bọn hắn tất cả tối cao lãnh tụ sói yêu vương thống trị phía dưới. khi khác biệt tộc đàn hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm. Cường giả là vua, đây là người sói tuân thủ thiết luật. Thấy thế, ai không thảm thiết hài lòng gật đầu, hỏi, cái kia người sống sót đâu? Một đầu người sói nơm nớp lo sợ tách mọi người đi ra. Ai không thảm thiết hỏi, người ghi nhớ những nhân tộc kia mùi sao? Người sói gật gật đầu, hướng một phương hướng nào đó mắt nhìn, nói, hết thảy bốn cái cổ sư, hướng bên kia đi, ngừng tạm, có ba người xuất thủ, một cái dùng lửa, một cái dùng đao, một cái dùng tên, một cái khác lão đầu không có động thủ. Ai không thảm thiết ngóc đầu lên, nói, truy kích, hết chương.